Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phân nhà máy kế hoạch. Vừa vặn Tống Kỳ Trí tại Đông Bắc khai thác tiêu thụ con đường. Tại đường dài trò chuyện thời điểm, Tống Duy Dương lại để cho đại ca đi lỗ tỉnh tìm kiếm đường. Tống Kỳ Trí rất nhanh truyền quay lại tin tức, bởi vì Trần Mại Quang là người thứ nhất hô lên bán sạch xí nghiệp nhà nước khẩu hiệu địa phương. Lãnh đạo, kinh động cả nước, huyên náo quá lớn, hôm nay bị Trung ương điều tra tổ kỹ càng điều tra chính giữa. Xí nghiệp phải không dám bán đi, bán cho bên trong công nhân viên chức cũng khó khăn, chớ nói chi là bán cho tư nhân. Hơn nữa, Trần Mại Quang ngay tại chỗ quan thanh thật xấu nửa nọ nửa kia. Một ít bình thường công nhân đối với hắn phi thường thống hận. Tống Kỳ Trí không đề nghị đi cái chỗ kia đầu tư. Thậm chí, Tống Kỳ Trí vẫn còn trong điện thoại phàn nàn. Lỗ tỉnh đồ hộp tiêu thụ con đường rất khó trải rộng ra. Cả nước đồ hộp ngành sản xuất đều ở vào suy yếu kỳ. Hết lần này tới lần khác lỗ tỉnh bên kia điên cuồng xây mới nhà máy. Những này mới đồ hộp nhà máy, đại đa số đều là gia đình tác phường thức kinh doanh. Nhà xưởng thậm chí trực tiếp đáp lều cỏ tự hoàn tất. Gặp được hỏa hoạn nhất định là một mồi lửa cho thiêu đốt cái sạch bong. Sản xuất tính an toàn cơ hồ là không. Nhưng tại đây đồ hộp chính là bán được tốt. Bởi vì sản xuất thành phẩm cùng vận chuyển thành phẩm thấp hơn rất nhiều. Xưởng nhỏ trắng trợn sản xuất hàng nhái sản phẩm. Chủ đánh nông thôn thị trường, đã ở bộ phận thành phố lớn xuất hiện, chính quy đồ hộp nhà máy tất cả đều bị làm cho nửa chết nửa sống. Tống Kỳ Trí còn nói, bởi vì Hỷ Phong đồ hộp bán được tốt, hiện tại lỗ tỉnh khắp nơi trên đất là hàng nhái Hỷ Phong đồ hộp. Tại đây bán ra thương cũng không nguyện làm chính phẩm sinh ý. Toàn bộ bán hàng nhái, bởi vì lợi nhuận cực cao. Chính phẩm Hỷ Phong đồ hộp chỉ có thể ở lỗ tỉnh 2-3 cái thành phố lớn trải rộng ra nguồn tiêu thụ. Lên tòa án là đánh không thắng. Hàng nhái đồ hộp đã muốn trở thành có chút huyện trụ cột sản nghiệp. Địa phương chính phủ cũng đang giúp lấy bán. Thậm chí dán bài xuất khẩu đến Đông Nam Á. Tống Kỳ Trí đề nghị nói, ta cảm thấy đắc nên vậy buông tha cho lỗ tỉnh thị trường. Tại đây quá dọa người. Đừng nói chúng ta nơi khác nhãn hiệu, mà ngay cả lỗ tỉnh chính mình đồ hộp nhà máy đều bị bức tử một mảng lớn. Bình ấp có một tiểu trấn tử, toàn bộ trấn đều ở làm đồ hộp, tổng cộng mới vài vạn nhân khẩu, tất cả lớn nhỏ đồ hộp tác phường có trên 100 gia. Hơn nữa chúng ta cũng đừng tại lỗ tỉnh đánh quảng cáo rồi. Tất cả đều là giúp những kia bắt chước tác phường đánh. Chúng ta đánh quảng cáo, bọn hắn bán đồ giả mạo, tiếc rồi, nói lên Bình ấp, Tống Duy Dương rốt cục có ấn tượng, nơi đó là Trung Hải Thực phẩm Công ty Hang Ổ, tương lai đại danh đỉnh đỉnh Trung Hải Thực phẩm Công ty. Hiện tại cũng là một nhà xưởng nhỏ, hắn người sáng lập làm giàu sử phi thường có ý tứ. Tại nước Mỹ có một câu chuyện. San Francisco nhấc lên đãi vàng nhiệt nóng, nào đó người lại tới đây không đãi vàng, chuyên môn làm chống thuyền đưa đò sinh ý, bất kể là phía trước đến đãi vàng người, có lẽ hay là đãi vàng phát tài người rời đi, tất cả đều đắc ngồi hắn đò ngang, vì vậy hắn dần dần làm bắt đầu vận chuyển thua công ty. Cũng bởi vậy trở thành trăm vạn phú ông, Trung Hải Thực phẩm Tổng Giám đốc cũng là như vậy. Bởi vì địa phương khắp nơi là đồ hộp tác phường, hắn cách khác lối tắt, không làm đồ hộp, mà là mượn tới 9.000 đồng tiền, mua một đài hai tay cỗ máy, chuyên môn sản xuất đồ hộp nắp bình. Thẳng đến châu Á khủng hoảng tài chính bộc phát, trên thị trấn hơn 300 gia đồ hộp xí nghiệp bị chết chỉ còn hơn 60 gia. Trung Hải thuận thế tiến hành diễn kịch chỉnh hợp. Dẫm phải vô số nhà máy thi thể nhanh chóng lớn mạnh. Tống Duy Dương nhớ tới tựu đau đầu. Bình ấp, không tới một trấn đồ hộp năm sản lượng. tự chiếm được cả nước đồ hộp sản lượng 1/3. Muốn hay không buông tha cho Lỗ Tỉnh đồ hộp thị trường, Tống Kỳ Chí lần nữa hỏi. Buông tha cho, Tống Duy Dương đột nhiên linh cơ vừa động. Cười nói, Lỗ Tỉnh chính quy đồ hộp nhà máy đã bị buộc tử một mảng lớn. Vậy thì thật là tốt, có thể diễn kịch một nhà đại nhà máy. Hơn nữa là tự nhiên chủ xuất khẩu quyền cái chủng loại kia. Tống Kỳ Chí kinh ngạc nói, hiện tại liền làm xuất khẩu ư, chúng ta không có đường tử. Không phải lập tức làm ra khẩu, nhưng có thể vì về sau làm chăn đệm. Tống Duy Dương giải thích nói, trước tiên đem nhà máy nắm bắt. Chuyên môn dùng để sản xuất băng hồng trà đồ uống. Đồ hộp nhà máy cùng nhà máy đồ uống rất gần. Không chỉ có được đại lượng thuần thục công, hơn nữa một bộ phận máy móc còn có thể tiếp tục sử dụng. Hoa ha ha, chính là tại rắn nuốt voi, ăn tươi Lâm Châu đồ hộp nhà máy về sau mới nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đồ hộp nhà máy truyền hình vì nhà máy đồ uống phi thường thoải mái. Tương lai đại danh đỉnh đỉnh hợp thành Nguyên tập đoàn, tại 2 năm trước cũng là một nhà đồ hộp nhà máy. Hơn nữa gần như đóng cửa. Chu Tân Lễ lúc ấy là huyện bên ngoài kinh ủy phó chủ nhiệm. Tại trên báo chí đọc được Vĩ Nhân Nam Tuần tin tức, lập tức xin điều hướng toàn bộ huyện kém cỏi nhất xí nghiệp. Vì vậy hắn bị điều đi đồ hộp nhà máy đương làm xưởng trưởng. Nhà này nhà máy 3 năm không có phát tiền lương. Công nhân dựa vào cho phụ cận nhà máy xi măng làm công nhân bốc xếp mà sống. Chu Tân Lễ lợi dụng bên ngoài kinh ủy quan hệ, liên lạc với nước ngoài xí nghiệp làm đền bù tổn thất mậu dịch. Một hơi ký hạng 800 vạn đô la đơn đặt hàng, còn thuê đến một vị nước Đức thực phẩm công trình sư. Cái kia nước Đức công trình sư 1 tháng tiền lương, tương đương với toàn bộ nhà máy công nhân 1 năm tiền lương tổng. Tại nước Đức công trình sư dưới sự trợ giúp, Chu Tân Lễ đem bả sản phẩm chất lượng làm được quốc tế trình độ. Lập tức càng làm nước trái cây mang đến châu Âu tham gia triển lãm. Ngoại thương xét nghiệm 50 nhiều hạng chỉ tiêu, đối với sản phẩm phi thường hài lòng, vì vậy lấy được ổn định cửa ra vào đơn đặt hàng. Trước sau chỉ dùng 1,5 năm thời gian, nhà này phá đồ hộp nhà máy liền nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đó là một thuộc về lộng triều nhân thời đại, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ cần có ánh mắt có năng lực đều có thể đại triển quyền cước. Nghe xong Tống Duy Dương ý kiến, Tống Kỳ Chí cũng không cẩn thận hỏi thăm, đã nói, vậy được, ta tại Lỗ Tỉnh các nơi khảo sát thoáng một tí, có thích hợp nhà máy trước hết tiếp xúc, một bên đàm một bên thương lượng với ngươi. 20 ngày sau, Tống Kỳ Chí phát tới tin tức, hắn nhìn chúng Lâm Truy đồ hộp nhà máy, nhà này đồ hộp nhà máy là 9 năm trước khởi đầu. Tư cách cũng không lão, nhưng đã từng phi thường náo nhiệt, là Lỗ Tỉnh bên kia minh tinh xí nghiệp, nhưng năm trước trực tiếp bị các loại đồ hộp xưởng nhỏ cho chèn phá sản. Phá sản thời điểm, còn thiếu nợ lấy 1.000 nhiều vạn nguyên nợ bên ngoài. Đất trống, nhà xưởng cùng máy móc đều không người chịu mua, nửa năm qua đi chỉ có thể đặt chỗ ấy trường thảo. Tống Kỳ Chí nói, nhà này nhà máy trước kia là tự nhiên chủ xuất khẩu quyền. Hiện tại bị thu hồi, nhưng địa phương chính phủ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta tiếp thu, tự nhất định giúp bề bộn khôi phục tự chủ xuất khẩu quyền. Còn có điều kiện gì? Tống Duy Dương hỏi. 1.500 vạn, đem bả nhà máy tử toàn mua xuống. Số tiền kia dùng để trả ngân hàng thiếu nợ. Tống Kỳ Chí cười nói, nhưng lại không có còn sót lại. Vấn đề, bởi vì nhà máy năm trước tự phá sản, Tống Duy Dương nói, đem bả giá cả áp đến 1.000 vạn. Tống Kỳ Chí hỏi, có thể áp xuống tới ư nhà máy phá sản thời điểm. Chỉ là thiếu nợ tiền của ngân hàng sẽ không dừng lại 1.000 vạn. Tống Duy Dương nói, chúng ta nếu như không mua, cái này 1.000 nhiều vạn tự tất cả đều là tử sổ sách. Cho 1.000 vạn ngân hàng khẳng định cam tâm tình nguyện. Vậy được, ta ta tận lực trước cho hắn trả giá đến 800 vạn. Từ từ nói chuyện, Tống Kỳ Chí cười nói. Nhà máy nguyên lai công nhân nì, Tống Duy Dương lại hỏi. Có quan hệ bị an trí đến mặt khác xí nghiệp. Không việc gì đâu, toàn bộ nghỉ việc rồi. Tống Kỳ Chí nói, ngày hôm qua ta còn chứng kiến có công nhân tại náo, hình như là nghỉ việc cho an trí phí không đủ. Tống Duy Dương nói, có thể, tựu nhà này rồi, tranh thủ tại đầu tháng 4 có thể đàm xuống. Tống Kỳ Chí nói, nhất định có thể đàm xuống. Địa phương chính phủ đã muốn sẽ lo lắng. Hơn nữa ngân hàng so chính phủ càng gấp. Tây Nam một cái nhà máy, lỗ tỉnh một cái nhà máy, đợi băng hồng trà nhiệt nóng bán, rồi đến Việt tỉnh bên kia thiết một cái nhà máy. Cái này tam gia nhà xưởng, trên cơ bản có thể bao trùm cả nước rồi. Có lẽ hay là cung không đủ cầu, cũng chỉ có thể tìm người gia công. Trên thực tế, hiện tại nên đi Việt tỉnh khai mở phân nhà máy. Tài chính nhưng thật ra là đủ, không đủ có thể cho vay. Vấn đề là nhân tài không đủ. Tổng bộ bên này quản lý nhân tài kỳ thiếu, chiếu cố một cái lỗ tỉnh phân nhà máy đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa mở một nhà khẳng định quản lý hỗn loạn. Húc Nhật Thăng xong đời hắn chung một nguyên nhân, chính là loạn khai mở phân nhà máy. Hơn 10 gia phân nhà máy nhanh chóng trải rộng ra. Tất cả đều theo tổng bộ điều đi làm người đứng đầu. Tất cả nhà máy tầng quản lý chia đều văn hóa trình độ còn không có đạt tới cấp 2. Gây ra vô số không biết nên khóc hay cười chê cười. Thậm chí bán ra thương cầm hàng đắc bằng cùng phân nhà máy lãnh đạo quan hệ. Quan hệ gần, đưa tiền nhiều có thể lấy thêm hàng. Cung ứng chưa đầy sẽ đem quá thời hạn đồ uống cầm lấy đi bán. Tất cả phân nhà máy bên trong lại càng quan hệ bám váy đàn bà loạn như chập choạng. Một đám cấp 2 không có tốt nghiệp người. Quản lý nước cờ 1 tỷ thành phố giá trị công ty lớn. Quả thực chính là cái tai nạn. Vừa cúp điện thoại, Trần Đào đột nhiên gõ cửa tiến đến. Chủ tịch, Nhẹ Hóa Công Học Viện bên kia có tin tức. Bọn hắn đã muốn nghiên cứu chế tạo ra nhóm đầu tiên cách điều chế. Muốn mời ngươi đi qua nghiệm thu xuống. Nhanh như vậy bọn hắn theo cảng thành trở về còn không có một tháng. Tống Duy Dương có chút kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục